Liên Thủ Nghĩa nói, dọc đường đi, đều là quan đạo, cứ cách vài chục dặm là có trạm dịch, muốn lúc nào nghỉ, vậy thì lúc đó nghỉ, muốn ăn cái gì, người ta liền làm cho cái đấy. Thổ phỉ gì gì đó cũng không có đâu, đại ca là hù dọa ngài đấy. Ngài thấy đại ca đáp ứng rất nhanh, nói cái gì mà hiếu kính với không hiếu. Góc truyện audio.com, kính, trước kia ở ngay trên thị trấn chỉ có vài dặm thôi, chính hắn bắt cả nhà tích góp, để cho cả nhà ta ăn chấu nuốt rau. Về sau cách vài trăm dặm trong lòng của hắn còn có thể nhớ kỹ hắn họ Liên sao, hắn là người diễn tuồng lâu năm đấy. Hắn nếu có lương tâm như thế, chữ Liên liền đảo ngược rồi. Còn có Tú Nhi hôn sự, nội thứ cho cháu nhanh mồm nhanh miệng a. Hôn sự của lão cô, nội cứ nói là đi theo đại bá nhậm chức a. Triệu Tú Nga nâng cao bụng đi tới, chen miệng nói. Cách Trương.